Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 825, chương 813, câu. Hiện tại Tào Ngụy trong hoàng cung cũng đang dùng đại hoa bóng đèn a. Nếu như đại hoa đình chỉ pin cung ứng lời nói, Tào Ngụy trong hoàng cung sẽ lâm vào hắc trong bóng tối. Tốt a, bọn họ tất nhiên có thể một lần nữa điểm sẽ ngọn nến. Nhưng đang dùng qua bóng đèn sau đó, lại dùng trở về ngọn nến lời nói, Tào Tháo có thể chịu được sao? Từ nghèo thành giàu dễ, theo xa xỉ nhập kiệm khó a. Kỳ thật, Tào Tháo cũng muốn cùng đại hoa nước hợp tác, tại Tào Ngụy cảnh nội xây dựng thủy điện đứng. Bất quá đại hoa đưa ra điều kiện là nhất định phải từ bọn hắn người cho xây thiết thủy điện đứng. Điều kiện này, Tào Tháo là có thể tiếp nhận, dù sao chính bọn hắn người căn bản cũng không có sẽ cái đồ chơi này. Nhưng là dưới một cái điều kiện, chính là xây dựng sau khi thành công nhất định phải từ đại hoa nhân viên kỹ thuật bảo trì. Cái này Tào Tháo liền không thể nhịn, hợp lấy các ngươi căn bản là không có nghĩ tới đem kỹ thuật chuyển nhường cho bọn ta a. Cái này thì cũng thôi đi, Tào Tháo sợ nhất chính là vạn nhất đại hoa nước đối bọn hắn có ý nghĩ gì thời điểm, những người này sẽ là đại hoa nước đính tại nội bộ bọn họ cái đinh. Cho nên, đối với yêu cầu này, Tào Tháo quả quyết cự tuyệt, mà Tào Ngụy cảnh nội những phú hào kia cũng chỉ có thể dùng bình ắc quy đến chiếu sáng. Nếu như đại hoa thương nhân hoàn toàn đình chỉ hướng về phía Tào Ngụy chuyển vận sản phẩm lời nói, Tào Ngụy những phú hào kia thật không biết muốn làm như thế nào sống. Mà lần này, Lã Bố sở dĩ thủ ý những thương nhân kia đem chạy bằng điện ô tô bán được Tào Ngụy đi, kỳ thật cũng là có nó mục đích tính. Lã Bố chính là muốn để Tào Ngụy thế gia còn có dân chúng nhìn xem đại hoa nước năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đại hoa nước khoa học kỹ thuật đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đúng vậy, đại hoa nước khoa học kỹ thuật thực đáng sợ. Tào Tháo liền bị hù dọa. Tại đại hoa nước đem chạy bằng điện ô tô bán tới sau đó, Tào Tháo là cái thứ nhất người mua, đồng thời một mua chính là 3 chiếc. Tào Tháo mua chạy bằng điện ô tô cũng không phải bởi vì hắn thích hưởng thụ truy phủng chuyện mới mẻ vật, mà là Tào Tháo muốn nhìn đại hoa nước phát minh ra đến chạy bằng điện ô tô đến cùng là cái quái gì, có hay không bọn họ nói khoác thần kỳ như vậy. Thế là Tào Tháo dẫn dắt cả triều văn võ cùng nhau muốn nhìn cái này chạy bằng điện ô tô đến tột cùng thần kỳ ở nơi nào. Rất nhanh, tại thương nghiệp cung ứng cung cấp người điều khiển, tự mình điều khiển một phen chạy bằng điện ô tô sau đó chậm rãi ngừng lại, mà Tào Ngụy cả triều văn võ bao quát Tào Tháo ở bên trong trực tiếp bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Ngoan ngoãn long đông, cái này thật sự là quá thần kỳ. Khổng lồ như vậy cục sát, chỉ sợ phải mấy nhân tài có thể mang nổi a. Làm sao lại có thể tự mình chạy đâu, đồng thời còn chạy nhanh như vậy. Nếu quả thật chạy lên, chỉ sợ so chiến mã chạy nhanh hơn a. Nếu như về sau chạy bằng điện ô tô phổ cập lên, về sau có phải là đều không cần lại cưỡi ngựa ngồi kiệu rồi. Không thể không nói, cái này chạy bằng điện ô tô ra sức a. Mà lúc này Tào Tháo vẫn là bán tín bán nghi, không thể tin được cái này chạy bằng điện ô tô chính mình sẽ chạy. Thế là Tào Tháo nhịn không được tự mình ngồi lên chạy bằng điện ô tô, muốn đích thân điều khiển một phen. Người điều khiển không dám thất lễ, vội vàng ngồi vào tay lái phụ trên, kiên nhẫn cấp Tào Tháo giảng giải điều khiển yếu điểm. Tào Tháo mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ô tô, lần thứ nhất sờ tay lái, nhưng là không thể không nói, Tào Tháo năng lực tiếp nhận vẫn là rất nhanh đến mức. Sau một canh giờ, Tào Tháo liền đã vào tay. Tại điều khiển viên chăm sóc phía dưới, Tào Tháo đã có thể chậm rãi thúc đẩy ô tô Đầu tiên là tiến hành đơn giản thẳng tắp chạy. Tại quen thuộc sau một khoảng thời gian, bắt đầu xoay quanh, dần dần tìm được tay lái chuyển hướng cảm giác. Tào Tháo càng mở càng là thuần thục. Lần thứ nhất lái xe cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác cũng không khỏi dần dần thư giãn xuống tới. Tào Tháo không khỏi hướng về phía bên người người điều khiển hỏi. Cái này chạy bằng điện ô tô, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới bao nhiêu? Người điều khiển hồi đáp. Khởi bẩm bệ hạ, cái này chạy bằng điện ô tô tốc độ rất nhanh có thể đạt tới 1 giờ 150 dặm đường. Đại Hoa nước đã thống nhất thời gian, chiều dài, trọng lượng chờ đơn vị. Tào Ngụy mặc dù cũng không có theo sát Đại Hoa bộ pháp, nhưng là bởi vì Đại Hoa khoa học kỹ thuật phát triển, từ đầu đến cuối đi tại Tào Ngụy phía trước, bởi vậy, Đại Hoa mới tiêu chuẩn, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy Tào Ngụy. Thậm chí, tại thời gian cùng chiều dài lĩnh vực, Tào Ngụy càng ngày càng nhiều địa phương cũng bắt đầu chấp hành Đại Hoa tiêu chuẩn. Đầu tiên, tại về thời gian tới nói, hiện tại Tào Ngụy chấp hành đã là Đại Hoa nước tiêu chuẩn. Không có cách, Tào Ngụy quốc bên trong đồng hồ còn có đồng hồ đã tương đương lưu hành. Vô luận là đồng hồ vẫn là đồng hồ, chọn dùng đều là một ngày 24. Tại thời gian phương diện, rất dễ dàng liền cùng Đại Hoa tiến hành nối tiếp. Về phần chiều dài, là bởi vì tại Tào Ngụy rất nhiều lĩnh vực, bọn họ cũng cảm thấy Đại Hoa chiều dài càng thêm tinh chuẩn cùng tiên tiến. Chọn dùng Đại Hoa chiều dài tiêu chuẩn sẽ mang đến đủ loại tiện lợi. Bởi vậy, người điều khiển nói tới mỗi giờ 150 dặm đường tốc độ, Tào Tháo hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Mà khi Tào Tháo nghe được cái tốc độ này thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngoan ngoãn long đông, cái này chạy bằng điện ô tô tốc độ, thật sự là quá kinh khủng. 1 giờ 150 dặm đường lời nói, thời gian một ngày, chẳng phải là có thể chạy 1.800 dặm đường. Tốc độ này, so cái gọi là ngày đi 1.000 dặm dạ hành 800 thiên lý mã còn nhanh hơn nhiều nhiều a. Huống chi, cái gọi là ngày đi 1.000 dặm dạ hành 800 thiên lý mã, trên thực tế liền mẹ nó chính là tại khoác lác, có độ tin cậy rất thấp. Giống ngựa, một ngày có thể chạy cái 4 đến 500 dặm đường, liền xem như khó được bảo mã, mà loại này chạy bằng điện ô tô, căn bản cũng không biết mỏi mệt, chỉ cần lượng điện sung túc. Một ngày chạy cái 1.000 dặm đường là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như chạy bằng điện ô tô ứng dụng đến trên quân sự nói, chỉ sợ đối kỵ binh tới nói chính là một tràng tai nạn a. Nghĩ đến nơi này, Tào Tháo không khỏi hít sâu một hơi. Chạy bằng điện ô tô, kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, Tào Tháo không khỏi nghĩ thí nghiệm một chút chạy bằng điện ô tô đến tốc độ lớn nhất. Nếu như đạt tới 150 dặm đường mỗi giờ lời nói, đến cùng có thể bao nhanh? Nghĩ như vậy, Tào Tháo không khỏi đạp mạnh nổi lên chân ga, chạy bằng điện ô tô đến tốc độ đang bay nhanh mà tăng lên. Rất nhanh, liền từ vận tốc 15 nhanh chóng tăng lên tới 30, 60, 90, 120, hai bên đường cảnh vật đang nhanh chóng lui lại. Tốc độ thật sự là quá nhanh, có loại bay đồng dạng đến cảm giác, thật sự là quá kích thích. Tào Tháo càng ngày càng hưng phấn, trực tiếp đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn, tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến 150 dặm mỗi giờ. Thoải mái, thật sự là quá sướng rồi. Loại cảm giác này, so cưỡi ngựa thoải mái nhiều. Cưỡi ngựa nơi nào sẽ có tốc độ nhanh như vậy? Nơi nào sẽ có như thế bình ổn cảm giác? Căn bản là không cảm giác được bao lớn đến sóc này. Ngạch, tốt a, kỳ thật, cái này chạy bằng điện ô tô đến giảm sóc hệ thống rất kém cỏi. Đường xá cũng không phải quá tốt, vẫn là thực sóc này. Bất quá loại lắc lư này trình độ, nếu là cùng cưỡi ngựa so lên, thật tính không có sóc này. Còn nữa nói, 150 dặm mỗi giờ. Nghe rất nhanh, kỳ thật mới 75 km/h, 75 bước, lại nhanh có thể nhanh đi đến nơi nào. Lúc này, liền nghe người điều khiển hoảng sợ hô, câu, câu, câu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.